Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Gia Diệp Giao cũng không biết đã qua bao lâu. Chỗ nệm bên cạnh cậu bị lõm xuống một chút. Cậu lại bị ôm lấy một lần nữa. Diệp Giao vùi đầu trong chăn. Đoán được Lục Tầm muốn kéo cậu ra khỏi chăn. Liền ra vẻ thà chết cũng không chịu. Để cậu chết ngộp trong chăn luôn còn sướng hơn. Lục Tầm không định kéo Diệp Giao ra nữa. Mà trải chăn ra để cho Diệp Giao có thể hít thở dễ dàng hơn. Mới vậy thôi là đã xấu hổ rồi hả? Trong giọng nói của Lục Tầm mang theo ý cười. Diệp Giao không muốn nói chuyện. Lục Tầm cũng không ép cậu. Hắn ôm nửa người Diệp Giao lên. Thỏa mãn mà vỗ vỗ lưng cậu. Dĩ nhiên hắn không chỉ muốn ngửi mùi hương trên quần áo cậu mà hắn muốn ngửi cả mùi hương trên người cậu. Hoặc là bất cứ thứ gì trên người cậu. Nhưng bây giờ Diệp Giao vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Vậy nên hắn muốn chậm chậm từng bước, để Diệp Giao có thể làm quen dần dần. Hắn muốn làm tất cả trước mặt Diệp Giao một cách quang minh chính đại. Để Diệp Giao có thể thấy động tác của hắn, có thể nghe giọng hắn nói. Chỉ có một mình hắn được làm những điều đó với Diệp Giao. Đây chính là vinh dự mà chỉ mình hắn mới có. Khát khao độc chiếm trong lòng dường như đã được thỏa mãn. Thế nhưng hắn cũng không nhịn được mà hôn một cái lên tay Diệp Giao. Thời tiết càng ngày càng nóng. Kỳ nghỉ quốc tế lao động mà mọi người mong ngóng đã đến. Lục Tầm đặt vé máy bay trước. Xong rồi bàn với Diệp Giao xem kỳ nghỉ này sẽ làm gì. Đầu tiên hắn và Diệp Giao sẽ đến cầu nguyện ở một ngôi miếu nghe nói rất là linh thiêng. Rồi sau đó mới đến thăm ba mẹ Diệp Giao. Hắn thân là con rể. Chắc chắn phải đến biểu hiện cho thật tốt rồi. Còn ba mẹ hắn lúc nào cũng bận rộn. Vì vậy nên đến trễ chắc cũng không sao. Diệp Giao không có ý kiến gì. Hai người cùng nhau soạn đồ. Vốn dĩ việc soạn đồ này làm một loáng là xong. Nhưng Diệp Giao không biết Lục Tầm làm cái gì. Hắn đứng trước tủ đồ cả buổi trời rồi mà vẫn chưa chịu động đậy. Anh đang làm gì đó? Diệp Giao hỏi. Đừng có nói giữa ban ngày ban mặt mà anh muốn. Cậu không cố ý muốn có thành kiến với Lục Tầm. Nhưng bây giờ Diệp Giao lại nhận ra Lục Tầm không chỉ có da màu vàng. Mà đầu óc cũng vàng. Y vậy luôn. Tác giả dùng từ hoang xe. Nghĩa gốc là màu vàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp từ này còn được dùng để ám chỉ phim người lớn. Bạn còn có thể bắt gặp cụm từ hoang xe siêu xua. Hoang xe siêu xua, ý chỉ những tiểu thuyết 18. Ý Diệp Giao nói là đầu óc Lục Tầm đen tối ấy. Ây da, em nói cái gì đó? Chẳng lẽ hình tượng của anh trong lòng em là người như vậy hả? Lục Tầm quay đầu lại. Anh chỉ là đang suy nghĩ. Không biết mấy ngày đó nên phối đồ cho em thế nào cho đẹp thôi. Diệp Giao, chẳng lẽ còn không phải hình tượng đó hay sao? Lục Tầm muốn phối đồ cho cậu sao? Diệp Giao nghĩ ngợi, cũng đi đến đứng trước tủ quần áo. Cậu có rất nhiều quần áo mùa hè, trừ số đồ mà cậu tự mua. Còn nhiều bộ đồ khác do người nhà mua cho vì sợ cậu không nỡ tiêu tiền. Diệp Giao lấy ra một cái quần từ trong tủ. Cái quần này là do người nhà mua cho. Là loại quần đùi ngắn tương tự như quần đi biển. Cái này được không? Diệp Giao nói. Hình như trước giờ em chưa mặc kiểu này bao giờ. Lục Tầm sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía chân của Diệp Giao. Chân Diệp Giao bị quần dài che mất. Nhưng Lục Tầm biết được chân của Diệp Giao đẹp như thế nào. Thon dài, cân đối, trắng trẻo thẳng tắp. Một đôi chân như vậy cho dù đặt nó ở trên người bất kỳ ai cũng dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Chứ đừng nói là nó đang ở trên người của Diệp Giao. Diệp Giao thấy Lục Tầm hơi nhíu mày. Anh nhớ trước giờ em đâu thích mặc mấy kiểu này đâu. Lục Tầm nói. Mà tự nhiên giờ em muốn mặc thử. Vẻ mặt của Diệp Giao rất bình tĩnh. Trong miếu chắc không có điều hòa tiện nghi đồ đâu. Lỡ lúc đó trời nóng mà phải đi lại nhiều. Mặc vậy sợ sẽ không thoải mái. Diệp Giao cau mày nhìn Lục Tầm. Cậu đột nhiên nhớ tới có lúc cậu lướt mạng xã hội. Thường nghe nhiều bạn nữ nói rằng bạn trai của hị không cho mình mặc váy ngắn hay quần ngắn ra ngoài. Bình thường ra ngoài chỉ mặc quần dài váy dài. Là do tính chiếm hữu của bạn trai quá lớn. Không muốn để cho người khác nhìn thấy chân của bạn gái mình. Nên mới hạn chế họ mặc đồ quá ngắn. Nhưng những bạn nữ đó lại nói. Bạn trai họ làm vậy cũng không phải là xấu. Mà chỉ là do họ quá thích và quá quan tâm đờ ến bạn gái. Em muốn mặc thật sao? Lục Tầm lại hỏi. Miếu thờ đó ở trong núi. Sợ trong núi sẽ có nhiều muỗi lắm. Có thể xịt thuốc chống muỗi mà. Không sao hết. Diệp Dao nói. Hừ. Lục Tầm cau mày cầm cái quần mà Diệp Dao vừa chọn lên. Giúp Diệp Dao bỏ vào trong ba lô. Sau đó lại giúp Diệp Dao lấy hai cái quần ngắn khác màu sắc rất tươi tắn. Diệp Dao nhìn Lục Tầm xếp hết quần áo của cậu vào trong ba lô. Rồi lại thấy Lục Tầm chuyển qua tủ đồ của chính mình. Mở tủ quần áo ra rút hai cái quần ngắn y như cậu. Anh không biết đâu. Anh muốn mặc đồ đôi. Lục Tầm ra vẻ không thể thương lượng gì thêm nữa. Kỳ nghỉ này. Ngày nào chúng ta cũng phải mặc đồ đôi hết. Diệp Dao hơi sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Được thôi. Ngồi miếu kia không được người ta biết nhiều. Cũng không phải địa điểm hot gì. Nên chỉ có người bản xứ ở đó truyền miệng cho nhau. Vì vậy lúc hai người đến, du khách cũng không đông lắm. Nếu không nói là khá vắng. Không cần phải chen chúc với nhiều người làm cho Diệp Dao và Lục Tâm thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này không có cáp treo. Muốn lên núi phải tự leo lên. Cũng may là đường lên núi cũng còn khá tốt. Chỉ cần có đủ sức là có thể leo được. Cũng có rất nhiều cụ ông cụ bà đến đây để leo núi rèn luyện sức khỏe. Bởi vì trên núi có một ngôi miếu. Nên Diệp Dao còn nhìn thấy ở hai bên đường lên núi còn có thầy bói bày đồ ra để xem bói. Mấy thầy xem bói đeo kính râm màu đen. Trên người mặc một cái áo màu vàng đậm giá rẻ và đội một cái mũ. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của những người thầy bói trong suy nghĩ của những người bình thường. Lục Tầm đi lên núi chuyến này là đang tin vào tâm linh. Vì vậy bây giờ thấy một hành vi mê tín phi khoa học như vậy. Không khỏi muốn thử coi một quẻ xem sao. Trông giống mấy người lừa đảo lắm. Thôi đừng xem. Diệp Dao giữ chặt Lục Tầm. Quần áo trên người ông ấy giống như mua trên Taobao vậy á. Nếu nói đi diễn kịch thì còn tin. Lục Tầm không đồng ý với quan điểm này. Lỡ phải thì sao? Ông ấy mà nói cái gì không đúng là tới công chuyện với anh liền. Nếu ông ấy nói đúng thì cũng không lừa được bao nhiêu tiền của anh đâu. Diệp Dao buông cái tay đang giữ chặt Lục Tầm ra. Được rồi, coi như xài tiền đổi lấy niềm vui vậy. Ông thầy bói này có thể xem được rất nhiều loại bói toán khác nhau. Có thể xem tướng hoặc xem chỉ tay. Hoặc dựa vào sinh nhật hoặc bát tự để bói. Dĩ nhiên Lục Tầm không thể tùy tiện nói bát tự của mình cho người khác. Vì vậy nói rằng thầy bói hãy xem tướng và xem chỉ tay của hắn. Thầy bói đẩy kính râm lên. Giọng điệu rất khoa trương. Ai ya, chỉ tay này hiếm lắm nha. Là người có số đại phú đại quý. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Diệp Dao nhìn tướng mạo và khí chất của Lục Tầm cũng đủ biết Lục Tầm không phải là một người bình thường. Cậu cảm thấy mấy lời như vậy cậu cũng nói được. Nhưng nhìn Lục Tầm lại ra vẻ chăm chú lắng nghe nên không nỡ quấy rầy hắn. Lục Tầm không cảm thấy hứng thú với mấy từ. Đại phú đại quý. Lắm. Hắn gõ ngón tay trên mặt bàn. Cắt ngang lời cái người đang thao thao bất tuyệt nói hắn đại phú đại quý ra sao. Trực tiếp hỏi. Đường tình duyên thì sao? Chỉ cần không phải là người mù thì chỉ cần nhìn mặt Lục Tầm cũng đủ hiểu đường tình duyên của hắn tốt đến cỡ nào. Thầy bói cũng liền nói. Dĩ nhiên là rất tốt rồi. Lại còn rất đào hoa nữa. Rất thuận lợi. Chỉ quan trọng là cậu muốn hay không muốn thôi. Chứ nếu muốn thì cỡ nào cũng có được. Ánh mắt Lục Tầm bỗng dưng tối lại. Sau này thì sao? Cuối đời thì như thế nào? Lục Tầm tiếp tục hỏi. Thầy bói vuốt râu. Cũng rất tốt. Lúc tuổi già thì hạnh phúc. Con cái đuề huề. Cậu và vợ cậu đều là những người có công danh sự nghiệp. Những lời này cho dù nói với ai họ cũng đều coi là điều tốt điều lành. Mà sao thầy bói lại cảm nhận được sắc mặt của người đối diện lại lạnh lùng hơn? Lừa gạt người khác. Tuyên truyền mê tín dị đoan đúng không? Lục Tầm đứng phắc dậy, lấy điện thoại di động ra. Tôi gọi điện báo cảnh sát. Thầy bói, sao mà lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy? Lục Tầm nghiêm mặt lại, quả thật trông rất đáng sợ. Thầy bói không dám nói gì nữa. Lập tức ôm hết tài sản của mình xách giỏ chạy xuống núi. Người mà mình chướng tai gai mắt cuối cùng cũng đã biến mất. Lục Tầm cười lạnh một cái. Diệp Giao đứng ở bên cạnh Lục Tầm. Tay cậu bị Lục Tầm nắm lấy. Ông ta bói không đúng chút nào. Sắc mặt Lục Tầm sụ xuống. Em biết rồi. Diệp Giao cũng nắm lấy tay Lục Tầm. Anh và em từ nay đều đoạn tử tuyệt tôn rồi. Đoạn tử tuyệt tôn. Một câu nói mà người ta vẫn cho rằng đó là lời nguyền rủa vậy mà giờ đây lại có thể làm sắc mặt của Lục Tầm dịu lại. Hắn nở một nụ cười tươi. Kéo tay Diệp Giao qua. Tiếp tục leo lên núi. Ngồi miếu nghe nói rất linh thiêng, này không lớn cũng không nhỏ. Bên trong cũng được bài trí rất đơn giản. Nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ. Có cảm giác rất thanh tịnh và thoát tục. Cũng có những người khác đến thắp hương cầu nguyện nhưng mọi người đều rất im lặng. Trong miếu có mùi của hương tỏa ra rất dễ chịu. Làm cho tâm hồn con người ta được thư giãn. Muốn cầu nguyện thì phải mua thêm một tấm bùa đã được các thầy trì chú rồi mới làm những bước kế tiếp. Một tấm bùa được trì chú có giá 388 tệ một tờ. Diệp Giao lập tức có ý muốn quay đầu đi về. Nhưng Lục Tầm dường như đã đoán trước mà ôm vai cậu lại. Ngăn cản suy nghĩ muốn chạy của cậu. Quẹt thẻ của anh đi. Quẹt thẻ của anh. Lục Tầm cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Hãy để anh có cơ hội tiêu tiền vì em. Diệp Giao, cậu không phải là không muốn tiêu tiền. Nhưng một tấm bùa mà tận 388 tệ là quá mắc. Thôi đi, coi như lấy 388 tệ để nghe được lời nói thật lòng của Lục Tầm. Diệp Giao điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Mua thêm một tấm bùa nữa cho mình. Rồi đi lại viết điều mình muốn cầu nguyện. Sao em không để anh mua cho? Giọng nói của Lục Tầm còn mang theo một chút ai oán. Còn định chồm qua nhìn lén. Em viết cái gì á? Diệp Giao không định nói với Lục Tầm cậu mua là để lát nữa có thể nhìn lén tờ của hắn. Cho nên không muốn Lục Tầm vừa là người bị hại mà còn vừa phải trả tiền. Tự mua nhiều khi sẽ linh nghiệm hơn đó. Diệp Giao giấu tấm bùa vào trong. Không cho Lục Tầm nhìn lén. Nói ra sẽ mất linh. Lần đầu tiên chúng ta tới đây. Anh hãy viết điều mà anh mong muốn nhất ra đi. Nghe vậy Lục Tầm liền ngồi lại chỗ cũ. Giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Diệp Giao cũng không tin mấy cái này lắm. Cậu chỉ xem như đây là lần viết ra ước nguyện như bình thường thôi. Nhìn tờ giấy vàng trước mắt. Viết xuống mấy chữ. Ước hai đứa có thể mãi mãi bên nhau. Sau này về già có thể cùng nhau đi câu cá. Cuộc sống của hai người sẽ vô âu vô lo. Không bị chuyện khác quấy nhiễu. Chỉ làm việc mà mình muốn làm. Điều đầu tiên mà mình nghĩ đến luôn là đối phương. Diệp Giao gấp đôi tấm bùa lại rồi lấy sợi chỉ ngâm trong chu sa. Buộc tấm bùa lại. Chu sa là tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên. Có màu đỏ. Wikipedia. Lục Tầm bên kia cũng đã viết xong. Hai người họ cùng nhau đi treo tấm bùa cầu nguyện ấy lên cây. Diệp Giao nhìn Lục Tầm tìm chỗ cả buổi trời. Tìm xem chỗ nào không bị gió thổi mất, cũng không bị nắng dọi vào, rồi cẩn thận treo tấm bùa ghi ước nguyện của mình lên. Mặt Lục Tầm rất nghiêm túc, em nói thử cái này có linh nghiệm không? Có, Diệp Giao nhẹ giọng nói, có tâm cầu nguyện thì sẽ thành hiện thực thôi. Nghe vậy khóe môi Lục Tầm liền cong lên, vậy là tốt rồi, anh cũng hy vọng nó sẽ linh nghiệm. Gió mùa hè thổi qua. Tiếng lá cây xào xạc. Lời này của Lục Tầm làm cho Diệp Giao chắc chắn rằng những gì mà Lục Tầm viết trên giấy là những khát vọng sâu trong lòng của hắn. Sẽ là cái gì đây? Cuối cùng Lục Tầm khẽ chạm tấm bùa của mình. Sau đó mới nắm tay Diệp Giao. Đi thôi. Hai người họ mua thêm một vài lá bùa cầu bình an và một vài cây kiếm gỗ làm đồ lưu niệm. Rồi mới rời khỏi ngôi miếu. Đoạn đường xuống núi rất xa. Diệp Giao đi vài bước rồi dừng lại, đưa ba lô cho Lục Tầm. Lục Tầm thuận tay cầm lấy ba lô của cậu. Sau đó nghe Diệp Giao nói với hắn, em quay lại đi vệ sinh một lát. Anh đứng đây đợi em chút nha. Lục Tầm cau mày lại. Anh đi chung với em. Nhưng mà tụi mình mới mua bùa bình an. Em không muốn đem chúng lại gần nhà vệ sinh. Diệp Giao giải thích. Nếu anh lo lắng thì nếu 10 phút sau anh không thấy em quay lại thì anh lên đó tìm em nha. 10 phút. Lục Tầm miễn cưỡng đồng ý. Diệp Giao quay lại miếu một mình. Cậu bước rất vội. Cuối cùng lại chạy cho nhanh. Cho đến khi lên đến cái cây kia mới dừng lại. Trên cây treo rất nhiều bùa. Nhưng Diệp Giao vẫn nhận ra lá bùa mà Lục Tầm đã treo lên. Tấm bùa màu vàng buộc trong sợi chỉ màu đỏ bay giữ không trung. Diệp Giao vươn tay, cố gắng tháo sợi chỉ ra nhanh nhất có thể. Sau khi cầm được tấm bùa màu vàng trong tay, trong phút chốc cậu lại không dám mở ra. Trước đó cậu đã nghĩ, cho dù Lục Tầm viết cái gì cũng được hết. Nhưng đến giây phút này, cậu biết rằng mình không hề có tâm lý thoải mái như mình đã tưởng. Lục Tầm sẽ viết cái gì đây? Có viết giống cậu rằng muốn hai người ở bên nhau mãi mãi hay không? Nếu dựa theo tính chiếm hữu của hắn, thì không thể nào viết muốn chia tay hay gì được. Người thể hiện tình cảm quá mức nồng nhiệt như Lục Tầm liệu có viết những điều không giống với bình thường hay không? Hay có khi nào cậu quá xem trọng bản thân mình hay không? Lỡ như những khát vọng trong lòng Lục Tầm không phải là cậu thì sao? Sợ Lục Tầm viết về cậu, nhưng lại càng sợ Lục Tầm không viết về cậu hơn. Sợ Lục Tầm để ý đến cậu quá mức, nhưng càng sợ Lục Tầm không thèm để ý đến cậu nữa. Cậu không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa. Diệp Giao hít sâu một hơi, mở tờ giấy ra, chữ viết phóng khoáng có lực của Lục Tầm hiện ra. Trên đó viết tâm nguyện trong lòng hắn. Chỉ có một câu đơn giản, hy vọng Diệp Giao luôn khỏe mạnh. Mỗi ngày đều vui vẻ, cách chương.